Huynh hữu đệ công, chương 43, góc truyện audio.com. Kaka, ta đã chia tay với tiểu Mỹ rồi. Tiểu hữu vừa vào cửa liền thấy đệ đệ tiểu cung của mình nửa sống nửa chết ngồi ở trên ghế sofa. Đang dùng đôi mắt chuẩn bị khóc nhìn chằm chằm vào mình. Kaka, tiểu cung rõ ràng còn muốn khóc. Sau khi chôn mặt ở trong lòng tiểu hữu liền khóc nức nở. Tiểu hữu kiên nhẫn an ủi tiểu đệ đệ đáng yêu của mình. Tiểu cung ngoan, đừng khóc nữa, mau nói cho ca ca có chuyện gì xảy ra. Ta hôm nay, cùng với tiểu Mỹ, đến khách sạn, sau đó, nàng nói chưa làm tình bao giờ, nên muốn ta và nàng cùng nhau làm thử một lần. Chính là, thật lâu sau tiểu cung mới bình tĩnh trở lại. Nhưng khi nhắc đến việc làm hắn đau lòng liền không khỏi lại khóc giống lên. Mặc dù nghe câu được câu không, cũng không hiểu đầu đuôi thế nào nhưng tiểu hữu đoán ra được là có liên quan đến những việc xảy ra trong khách sạn. Đấy chắc hắn là nguyên nhân để tiểu cung cùng bạn gái chia tay. Nhưng nghe cái gì cũng không thông, vậy rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Dù sao cũng nên an ủi tiểu cung trước đã. Rốt cuộc, sau khi tiểu cung đã bình tĩnh trở lại đã kể lại rõ ràng. Ta còn chưa có tiến vào mà đã bắn ra. Tiểu Mỹ mắng ta vô dụng. Còn nói mao của ta còn không dài bằng mao của một đứa trẻ. Ca ca à, tiểu cung dưng dưng nhìn tiểu hữu. Ta có phải là không bằng một đứa trẻ hay không? Tiểu cung đột nhiên cởi quần ra. Ca ca, ngươi xem giúp ta một chút có được không? Tiểu cung không ngừng xoay người khiến cho nam căn theo thân thể mà đong đưa. Tiểu hữu nhìn không chớp mắt nam căn của đệ đệ mình. Không nghĩ tới những lần trong đầu hắn xuất hiện những hình ảnh về chỗ đó. Như thế nào nó lại dễ dàng hiện ra trước mắt mình như vậy? Ca, tiểu cung phát hiện tiểu hữu nhìn chằm chằm vào nam căn của mình. Không khỏi đỏ mặt, ta xem vẫn là trình mình nên giải quyết. Nói xong tiểu cung đang muốn mặc quần vào tiểu hữu vội vàng nói. Ta thấy chỗ đó của cổ đệ chứng thật là có điểm vẫn là ta nên giúp đệ thì hơn. Thấy tiểu hữu nói như vậy, tiểu cung ngượng ngùng mặc quần vào rồi thẹn thùng nói. Vậy chăm sự nhờ ca ca, tiểu hữu với khuôn mặt đầy tâm huyết nói. Ta nghe nói, nếu ít lông, chỉ cần cạo một lần là có thể biến thành nhiều. Có thật hay không, tiểu cung do dự một chút. Liền hạ quyết tâm, ca, vậy ngươi giúp ta cạo một chút đi. Tiểu hữu cố ý giả vờ lo lắng một chút. Vậy được rồi, vẫn không quên nói thêm một câu. Vì ngươi là đệ đệ của ta nên ta mới giúp đó nga. Ân, cảm ơn ca ca, tiểu cung ngây ngốc tự mình nhảy vào bẫy của con đại sắc lang. Đến đây, đem quần áo cởi hết ra, rồi lên giường nằm xuống. Tiểu hữu lấy ra một con dao cạo với một ít kem tạo bọt. Chậm rãi xoa kem lên nam căn của tiểu cung. A, ca, cảm giác lành lạnh khiến tiểu cung không ngừng vặn vẹo cơ thể. Thấy vậy tiểu hữu liền dọa. Không nên cử động, nếu không khi cạo sẽ cắt vào nam căn của ngươi đó. Tiểu cung bị dọa liền vội vàng ổn định lại cơ thể. Liều mạng nhẫn nại những cảm giác đang ở nam căn kia. Được, ta sẽ không động đậy. Tiểu hữu cố ý chậm rãi sờ lên mao ở nơi đó của tiểu cung. Lại còn lơ đãng lấy tay mơn trớn phần thân của tiểu cung. Ô ca, ngươi không nên như vậy. Ta chịu không nổi rồi. Phần thân của tiểu cung ở trong tay tiểu hữu như có như không bị kích thích. Chậm rãi ngạng lên, không sao, ta giúp ngươi trói nó. Nó không nên bắn quá sớm. Chung, tiểu hữu vừa nói vừa lấy ra một sợi dây quấn quanh phân thân của tiểu cung vài vòng. Sau đó còn đánh vào đó. Đau, tiểu cung chịu không nổi liền đưa tay ra để tháo dây thừng lại bị tiểu hữu bắt được đem ra phía sau trói lại. Ngươi thật sự rất không ngoan. Ta hảo tâm giúp ngươi. Ngươi nhích tới nhích lui xem ghét a phải trừng phạt ngươi một chút rồi. Tiểu hữu vừa nói vừa lấy ra một cái khăn mềm nhét vào miệng của tiểu cung. Ô ô, không thể phát ra âm thanh tiểu cung phí công ở trên giường vặn vẹo thân thể. Chỉ có hai chân được tự do. Cuối cùng ngay cả hai chân đều bị tiểu hữu bắt được trói vào đầu giường. Tiểu cung bị bắt bày ra loại tư thế hai chân mở rộng giơ cao lên. Lộ ra màu hồng hồng ở trong tiểu huyệt. chỉ có thể bất lực rơi lệ nhìn Tiểu Hữu, dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn hắn. Sao vậy, muốn nói gì sao? Tiểu Hữu nhìn thấy Tiểu Cung liều mạng lắc đầu, cười gian nói, chính là bây giờ ta muốn chơi đùa với ngươi kiểu này. Từ khi ngươi đi học trung học, huynh đệ chúng ta đã không cùng ở một chỗ chơi đùa với nhau 4 năm rồi. Hôm nay rốt cục cũng đã có cơ hội, ngươi nói xem ta sao lại có thể dễ dàng mà buông tha cho ngươi. Tiểu Cung khủng bố nhìn Tiểu Hữu lấy ra một cái gậy mát xa màu phấn hồng và một chai dầu bôi trơn. Sau đó đem dầu bôi trơn xoa lên cơ thể mình, còn nghĩ đem nó đưa vào phía sau. Cảm giác lạnh lẽo chen vào trong cơ thể. Tiểu Hữu một tay đem dầu bôi trơn bôi lên toàn thân của Tiểu Cung. Bàn tay kia dùng ngón giữa nhờ dầu bôi trơn phụ trợ mà chậm rãi đi vào cơ thể của Tiểu Cung. Nhẹ nhàng làm chuyển động tròn. A, ngô, Tiểu Cung phí công vặn vẹo nhưng không thể động đậy thân thể. Cố gắng né tránh đầu lưỡi của Tiểu Hữu đang không ngừng di chuyển trên cơ thể mình. Nơi này thực thoải mái. Nhìn ngươi thôi mà nơi này đã đứng thẳng lên rồi. Tiểu Hữu dùng đầu lưỡi không ngừng dụ dỗ Tiểu Cung. Hai tay một cái đùa bỡn với đầu nhũ bên trái còn một tay đùa giỡn với Tiểu Huyệt. Sao vậy? Phía sau không phải là do ta làm cho thật thoải mái chứ? Cái mông của ngươi đều bắt đầu tự động di chuyển rồi kia. Tiểu Hữu vừa nói vừa nhét thêm hai ngón tay vào, không ngừng chuyển động ra vào Tiểu Huyệt, vừa lòng khi nghe thấy những tiếng rên rỉ gần như nức nở của Tiểu Cung. Ô, ô, phía sau cảm giác hưng phấn bắt đầu đuổi tới. Tiểu Cung khó nhịn mà phát ra những tiếng rên rỉ, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Thậm chí còn không phát hiện ra Tiểu Hữu đã đem cây gậy mát xa nhét vào trong Tiểu Huyệt. Đột nhiên có chấn động mạnh khiến Tiểu Cung mạnh mẽ chống cự. Chân to đôi mắt đã ánh lên ngọn lửa dục vọng. Tiểu Hữu cởi quần lấy ra phần thân của chính mình. Tiểu Cung vì khoái cảm mãnh liệt khiến Tiểu Huyệt mở dần ra. Tiểu Hữu không ngừng cọ sát rồi nhẹ nhàng đem cái khăn trong miệng của Tiểu Cung bỏ ra. Hôn lên đôi môi vô lực khép kín của Tiểu Cung, đầu lưỡi cuồng dã dụ dỗ đầu lưỡi của Tiểu Cung, Tiểu Cung vô lực phối hợp với công kích cuồng hôn của Tiểu Hữu. Nước miếng của hai người do không kịp nuốt mà theo khóe miệng chảy xuống. Ngay khi Tiểu Cung mê muội liền kích thích dục vọng của Tiểu Cung. Phía sau đột nhiên đi vào, khiến Tiểu Cung đau đớn mà thét chói tai. Nha ca ca đau quá không nên cử động. A không không cần, a, hảo, thật thoải mái, a, tiếp tục nhanh lên một chút nữa, a, dùng sức đâm vào sâu hơn một chút, cái chịu không nổi nữa rồi, đau đớn qua đi, khoái cảm lấn tới khiến Tiểu Cung quên đi tất cả, nhục nhã rên gì đòi hỏi, hạ, bị tiếng kêu của Tiểu Cung làm cho khí huyết dâng lên. Một bên từ sờ nắn phần thân của Tiểu Cung một bên lại ra sức đâm thật sâu vào phía trong. Nơi chưa được ai khai phá, cùng lúc đó Tiểu Hữu nhanh chóng tháo sợi dây trói phần thân của Tiểu Cung ra. Cùng Tiểu Cung phóng ra chất lỏng màu trắng, Tiểu Cung vô lực thở hổn hển, dư vị của khoái hoạt vẫn quanh quẩn ở toàn thân, một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ trải nghiệm, thấy vậy Tiểu Cung liền nói ra quyết định cho cuộc đời của nó. Ca ca, hảo lớn, về sau ta muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ngươi. Tiểu Hữu trêu chọc Tiểu Cung đang đỏ bừng, có thật hay không, vậy Tiểu Mỹ thì tính sao? Những từ ngữ ở trong cổ họng dường như không thể nào phát ra rõ ràng. Ta chính là muốn làm cùng ca ca. Làm chuyện gì, không nói thì làm sao ta biết được. Lớn tiếng hét lên rồi đỏ mặt xoay đầu đi, làm chuyện thoải mái vừa rồi. Tiểu Hữu gắt gao ôm Tiểu Cung vẫn đang bị trói. Rồi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nó, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, bất luận là sống hay là chết, thì chúng ta vẫn sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, không ai có thể cướp ngươi khỏi ta, bởi vì ngươi là báo bối duy nhất mà ta trân trọng nhất, là báo bối mà ta yêu, đệ đệ đáng yêu của ta, hết, cách chương.